Mị ảnh, chương 385, Nghệ Phong xuất quan, góc truyện audio.com, thời điểm Nghệ Phong và Tam Hoàng tử gặp mặt vẫn là ở trong phủ đệ. Thậm chí ngay cả Kim Lâu cũng chưa từng đi qua một lần, phần lớn thời gian đều là ở trong dược phòng, Thiên Nghịch và Từ Âm đưa tới dược liệu vào trong dược phòng, phảng phất như không cách nào đủ. Đưa đến bao nhiêu, đều bị Nghệ Phong tiêu hao sạch sẽ, cái này làm cho Cuồng Hồ không khỏi líu lưỡi. Trong lúc này, Từ Âm cũng mang theo Linh Nhi tới vài lần, thế nhưng Nghệ Phong vẫn luôn ở trong dược thất, Từ Âm cũng không có nhìn thấy Nghệ Phong. Từ Âm chỉ phải ra sức trưởng quản Kim Lâu. Hiện tại Kim Lâu cũng dần dần đi vào ổn định, hơn nữa bởi vì trận chiến ấy của Nghệ Phong mang đến hiệu quả, toàn bộ đế đô bình tĩnh dị thường. Từ Âm đến quản cũng vui vẻ thanh nhàn, huống chi Nghệ Phong còn phân phó Cuồng Hồ giúp đỡ nàng, áp lực của nàng càng giảm bớt. Tuy rằng thoạt nhìn Cuồng Hồ là một người thua lỗ, thế nhưng lại là một nhân tài, mặc kệ là quản gia của Nghệ Phong hay trưởng lão của Kim Lâu, hắn đều làm rất chu toàn. Tuy rằng Cuồng Hồ trở thành nhân vật thứ hai của Tử Bang chỉ dưới Từ Âm, thế nhưng không ai không phục, người nghe nói qua trận chiến ấy, đều biết vị khách khanh trưởng lão này của bọn họ là cường giả vương cấp. Cái này làm cho bang chúng của Tử Bang càng gia tăng lòng tin, ngay cả vương cấp cũng có, bọn họ sợ gì nữa chứ. Từ Âm cũng không phải bề bộn nhiều việc, tuy rằng đến phủ đệ không được thấy Nghệ Phong, thế nhưng lại thường xuyên đến phủ đệ của Nghệ Phong ngồi một chút, thậm chí ở phủ đệ của Nghệ Phong muốn tìm cho mình và Linh Nhi một phòng. Đương nhiên, Từ Âm cũng gặp được Liễu Mộng Nhiên, Từ Âm cũng không biết thân phận của Liễu Mộng Nhiên, thế nhưng cái này cũng đồng dạng làm cho Từ Âm kinh ngạc không ngớt. Nữ nhân tuyệt mỹ diễm lệ như vậy, cư nhiên lại là thị nữ của Nghệ Phong. Chỉ là, Liễu Mộng Nhiên ôn nhu nhu thuận như vậy, phảng phất dường như cùng thế vô tranh. Từ Âm vừa nhìn đã thấy thích nàng, tuy rằng hoài nghi mục đích của Nghệ Phong, thế nhưng có một nữ tử ôn nhu nhu thuận như vậy chiếu cố Nghệ Phong, nàng cũng yên tâm rất nhiều. Nữ tử như Liễu Mộng Nhiên, chính là vừa nhìn qua là thích ôn nhu nhu thuận làm cho người khác yêu thương. Thậm chí trong lòng Từ Âm hung hăng mắng Nghệ Phong, nữ nhân như vậy, hắn vì sao lại sai xử như thị nữ chứ? Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không biết bên ngoài diễn ra cái gì, hắn ngoài luyện đan chính là luyện đan, trong thời gian khôi phục thể lực lại nghiên cứu chất độc của Lam Lăng Hoa biến dị. Ngũ trưởng lão cho hắn độc điển, đã được hắn nghiên cứu gần hết. Lúc này ở trong dược thất tản ra khí tức đan dược nồng nặc, Nghệ Phong phảng phất không muốn dùng đan dược để khôi phục đấu khí trong cơ thể. Lăng thần quyết hầu như là không ngừng vận hành, điên cuồng tu luyện như vậy, Nghệ Phong cảm giác thực lực của mình cũng tăng lên khả quan. Thậm chí nguyên hồn cũng muốn đột phá. Tình huống này, làm cho Nghệ Phong càng thêm chịu khó tu luyện, không cần luyện chế đan dược cho quái lão đầu, cái này không thể nghi ngờ là giảm đi hơn phân nửa chuyện tình. Dù sao dược liệu này mình còn dùng không đủ, Liễu thì Tiêu Giao ca ca đi nơi nào rồi. Linh Nhi liên tiếp tới nhiều ngày đều không thấy được Nghệ Phong, không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Liễu Mộng Nhiên nhìn bộ dáng xinh xắn này của Linh Nhi, nàng không khỏi ôm lấy Linh Nhi từ trong tay Từ Âm. Nói đến cũng buồn cười, Linh Nhi chưa bao giờ để. Góc truyện audio.com, người ngoài ôm thế nhưng nhìn thấy Liễu Mộng Nhiên, lần đầu tiên nàng cho người khác bế. Linh Nhi ngoan, chờ một chút ta làm món ngon cho muội ăn. Liễu Mộng Nhiên nhìn Linh Nhi chu cao cái miệng, chỉ phải an ủi nói. Tiêu Giao ca ca xấu lắm, sau này không thích hắn nữa. Hắn không muốn Linh Nhi, oán khí của Linh Nhi rất nặng. Tuy rằng Liễu Mộng Nhiên không biết vì sao Linh Nhi gọi Nghệ Phong là Tiêu Giao ca ca, thế nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm Linh Nhi, nhẹ giọng an ủi. Lúc này mới làm cho Linh Nhi bớt chút oán khí. Từ Âm nhìn một màn này mỉm cười, trong lòng âm thầm nói, cũng không biết Nghệ Phong này từ nơi nào tìm tới thị nữ hoàn mỹ như vậy. Mộng Nhiên, nếu như sau này Nghệ Phong khi dễ ngươi, ngươi hãy nói cho ta. Ta sẽ làm chủ cho ngươi. Từ Âm nhìn Liễu Mộng Nhiên nói. Liễu Mộng Nhiên hướng Từ Âm thản nhiên cười, vũ mị động nhân, lúc này mới dùng thanh âm mềm mại nói. Thiếu gia sẽ không khi dễ ta. Lời này vừa nói ra, làm cho Từ Âm ngạc nhiên, không rõ vì sao Liễu Mộng Nhiên bị Nghệ Phong tẩy não lợi hại như vậy. Lấy lý giải của nàng đối với Nghệ Phong không khi dễ Liễu Mộng Nhiên thật đúng là kỳ tích. Chỉ là cũng chính bởi vì vậy, Liễu Mộng Nhiên mới được Nghệ Phong yêu thích. Nhớ tới tất cả thị vệ phủ đệ cung kính đối với Liễu Mộng Nhiên, Từ Âm cũng minh bạch Liễu Mộng Nhiên không đơn giản chỉ là một thị nữ mà thôi. Thời điểm Liễu Mộng Nhiên và Từ Âm đàm luận về Nghệ Phong rốt cục cũng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nghệ Phong xuất hiện nhất thời làm cho Linh Nhi mừng rỡ như điên, từ trong lòng Liễu Mộng Nhiên dãy ra thẳng tắp nhào vào trong lòng Nghệ Phong, hi hi hôn lên má Nghệ Phong, ngọt ngào kêu to vài tiếng Tiêu Giao ca ca, lúc này ở trong lòng Nghệ Phong. Nàng không còn nhớ mới vừa rồi oán hận Tiêu Giao ca ca như thế nào. Trên mặt Nghệ Phong đã dính đầy nước bọt của Linh Nhi, trên mặt Linh Nhi cũng dính đầy nước bọt của hắn, hắn phảng phất thích cùng Linh Nhi lưu nước bọt cho nhau như vậy, mỗi lần đều làm cho hai người ướt hết mặt, sau đó trong tiếng cười hi hi né tránh của Linh Nhi kết thúc. Cùng Linh Nhi đùa giỡn một phen, lúc này Nghệ Phong mới nhìn sang Liễu Mộng Nhiên và Tử Âm. Hai nữ nhân này một thành thục phong vận, một xinh đẹp nhã nhặn ôn nhu, đều hấp dẫn ánh mắt của Nghệ Phong, đứng chung một chỗ, làm cho Nghệ Phong cảm giác sinh hoạt thực vui vẻ. Tử Âm và Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong xuất hiện, các nàng cũng vui vẻ lên, trên mặt cả đám mang theo dáng tươi cười, kinh hỉ nhìn Nghệ Phong. Vì sao không muốn sống nữa như vậy? 7 ngày cũng không ra khỏi cửa dược phòng, nếu như ngươi không ra chúng ta định xông vào rồi. Tử Âm nhịn không được trách cứ Nghệ Phong. Nghệ Phong cười cười, sau đó hướng Tử Âm nói. Thời gian quá gấp cũng không có biện pháp, chỉ có thể cố gắng làm một lần cho xong. Tử Âm nghe Nghệ Phong nói, không khỏi nghi hoặc hỏi. Chuyện gì mà cấp bách như vậy? Ta cho tới bây giờ còn chưa thấy ngươi liều mạng qua như vậy. Nghệ Phong cười cười không trả lời, chung quy không thể nói cho các nàng ta trúng độc giờ đang cấp bách giải độc được. Đồng thời muốn lên Tĩnh Vân Tông khiêu chiến đám truyền nhân đương đại kia. Chỉ là lần này Nghệ Phong liều mạng tu luyện, luyện đan cũng không phải không công, đấu khí nồng hậu lên rất nhiều. Hồn lực lần thứ 2 tấn cấp một bậc đạt được tam giai. Mà làm cho Nghệ Phong hưng phấn chính là nguyên hồn cũng nương theo hồn lực tấn cấp mà đột phá bình cảnh dung. Cốc truyện audio.com, hợp hồn lực đạt được cao giai tứ tinh, nhớ tới đẳng cấp nhiếp hồn sư dừng lại ở bình cảnh lâu như vậy, Nghệ Phong dưới sự trợ giúp của vô số đan dược lúc này mới đột phá bình cảnh. Làm cho Nghệ Phong lần thứ 2 lãnh hội được câu nói kia của quái lão đầu. Nhiếp hồn sư đột phá, so với võ giả đột phá khó hơn rất nhiều. Đột phá đến cao giai tứ tinh, Nghệ Phong chống lại Tĩnh Vân Tông lại có thêm một phần lòng tin. Bất quá, nếu có thể ở trước khi tới Tĩnh Vân Tông đạt được ngũ tinh mà nói, lòng tin của Nghệ Phong càng mạnh hơn. Chỉ là, nhớ tới kinh nghiệm của những lần đột phá trước, hắn nghĩ này hầu như là không có khả năng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, đột phá một giai còn khó như vậy, huống chi là đột phá lên cấp. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi thì thầm một tiếng. Cũng không biết truyền nhân của Tĩnh Vân Tông rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hy vọng hắn sẽ không mạnh đến mức biến thái. Bằng không, Nghệ Phong nhớ tới các trưởng lão của Thánh Địa từng nói, nhớ tới lão đầu tử phân phó, hắn không thể tưởng tượng nếu như mình khiêu chiến thất bại, bọn họ sẽ làm sao đối với mình. Tử Âm và Liễu Mộng Nhiên nghe Nghệ Phong nói thầm, không khỏi nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau. Tử Âm hỏi. Nghệ Phong, ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì mạnh biến thái? Cách chương.